Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 150, truy cầu trật tự linh hồn. Tại tự xưng số 3 ma lực hình chiếu xuất hiện một khắc này, Joshua liền đem cảnh giác đề bạt đến tối cao. Hắn hai mắt tảo động, quan sát đến xung quanh ma lực hướng đi, trong đại não cũng bắt đầu thành lập mô hình. Phỏng đoán đối phương ma lực nguồn gốc, chiến sĩ có thể so với chuyên nghiệp dụng cụ hai mắt có thể rõ ràng nhìn ra. Cái này hình chiếu lực lượng ngọn nguồn đến từ này cái sắt thép phù văn thành bên trong tối cao. Lớn nhất cái kia máy móc kiến trúc phía trên, to lớn công trình kiến trúc đỉnh kia màu bạc trắng sắt thép mô bản bên trên. Có vô số phù văn quang huy lưu chuyển, đem cuồn cuộn không dứt ma lực bắn ra đến tận đây. Xác định rõ đối phương nguồn gốc trong nháy mắt, Joshua trong tay phải liền ngưng tụ kinh người đấu khí, vững vàng khóa chặt cái hướng kia, mà một bên Lẫm cũng ăn ý đi tới hắn tay trái bên cạnh. Tùy thời có thể lấy thần cơ hóa, đây cũng không phải là quá kích phản ứng. Phải biết, giờ đây Joshua trên thân có thể là mặc Morea vì hắn đoán tạo nguyên bộ khải giáp. Nhưng trước mắt trí tuệ nhân tạo thế mà tại hắn không có phát giác tình huống dưới, nhẹ nhõm xuyên thấu qua khải giáp cùng hộ thân đấu khí. Phải biết trong tay của hắn có Thiên Thanh Bảo Châu cái này thánh hiền di vật tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, đề cao mình cảnh giác vĩnh viễn tính không được quá kích. Joshua luôn luôn cho rằng, giao lưu chỉ tồn tại ở ngang nhau tồn tại bên trong. Không cần làm ra đối địch bộ dáng. Số 3 đã nhận ra Joshua địch ý, cùng lại linh hồn luyện kim sinh vật thần cơ đom đóm cùng Lẫm khác biệt. Nàng xem như lại máy móc trí tuệ nhân tạo, mặc dù đã mất đi một ít cảm tình phương diện năng lực, lại tại thuần túy phản ứng tốc độ bên trên có ưu thế cực lớn. Nàng nhanh chóng nói, ta đối với các ngươi tịnh không có ác ý. Trên thực tế, các ngươi có thể một đường như thế thông thuận tới chỗ này, chính là bởi vì sắp xếp của ta. Nói lời này lúc, số 3 thanh âm vẫn là như thế bình tĩnh lãnh đạm. Tinh xảo gương mặt bên trên, màu lam xám đồng tử tựa hồ ngưng trệ bất động, phảng phất hết thảy đô sự không liên quan đến mình một dạng. Bằng không, điểm mấu chốt tự động phòng ngự biện pháp đã sớm khởi động. Dù là lấy các ngươi thực lực có thể cưỡng ép đột nhập, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Sự thật xác thực như thế, đối phương cũng không có nói sai tất yếu. Joshua cảm thụ được đỉnh đầu lưu truyền ma lực thiểm điện bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cái này đủ để uy hiếp hắn sinh mệnh. Hắn khẽ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Nhưng hắn còn có một sự tình không hiểu. Ngươi tự xưng số 3. Như vậy số 3, ta nói ngắn gọn. Joshua nhìn chung quanh bốn phía ma lực lưu động. Hắn biết, đối phương bản thể kỳ thật ngay tại mảnh này sắt thép phù văn trong cơ khí. Trước mắt hình chiếu, bất quá là dễ dàng cho giao lưu hình người đầu cuối. Hắn trầm giọng nói, ngươi vì sao như thế thân mật? Chúng ta có thể cũng không phải là Calis người, rõ ràng nhất kẻ ngoại lai, thậm chí được coi là bên trên người xâm nhập. Nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cùng chúng ta giao lưu, nhưng cũng nói được, tại sao muốn chờ chúng ta đến tới cái này trung ương giáo điều khu lúc mới cùng chúng ta gặp mặt? Một bên Morea cùng Plain LC, lúc này tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu nhìn xem Joshua cùng cái kia người. Dị giới ma lực hình chiếu sử dụng hết toàn bộ nghe không hiểu ngôn ngữ sao linh năng miễn cưỡng phân biệt ra được một ít tinh giới ngữ vết tích, nhưng vẫn là không có gì ý nghĩa. Hai người bọn họ áp căn không rõ ràng hai người này đến tột cùng đang nói cái gì. Joshua lúc nào sẽ dị giới ngữ? Lên LC lẩm bẩm nói, từ hắn tằng ra ra kia bối phận, ta liền không có gặp qua bọn hắn gia tộc có ai sẽ vượt qua hai môn ngôn ngữ. Không, bọn hắn chí ít sẽ học một chút ải nhân ngữ cùng tinh linh ngữ. Moria theo bản năng phản bác, bất quá hắn cũng lắc đầu, không biết như thế nào cảm khái. Gia hỏa này, chủ nhân bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Lẫm nhẹ nhàng nói một mình. Hắn có thể thông qua cùng chiến sĩ giao lưu tinh thần lý giải đối phương ý tứ. Nhưng thần cơ thiếu niên gần nhất mới bị tỉnh lại. Hắn chỉ biết là Microp đại lục bên trên sự tình. Không có cách nào từ Joshua cùng số 3 trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch hắn có thể hiểu được. Tin tức, chủng tộc đã không có ý nghĩa. Calis người chưa từng lấy huyết mạch phân chia người thân phận. Số 3 ma lực hình chiếu rõ ràng, làm qua tinh tế thiết kế. Tại nàng lúc nói chuyện, mỗi một tia chi tiết đều làm được phi thường đúng chỗ. Vô luận là bờ môi động tác, hay là sau thắt lưng hai cánh kích động đều là như thế chân thực. Nàng chớp động hai mắt, bình tĩnh nói, huống chi, thế giới sớm biết hủy diệt. Calis người văn minh cũng vùi sâu vào bụi đất. Lửa đã tắt, tại cái này ảm đạm không ánh sáng trên thế giới. Cũng chỉ có ta loại này không có ý nghĩa sinh mệnh tồn tại. Các người xâm lấn hay không? Cũng không trọng yếu, bởi vì ta đã không có cần bảo hộ đồ vật. Nói đến đây lúc, số 3 hình chiếu hưu hưu khúc xuống eo. Ngữ khí cũng lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Nàng nhìn qua là phát ra từ nội tâm nói. Ngươi! Chỉ có ngươi không giống nhau. Ta, Joshua nhăn nhăn mi đầu. Đề phòng sau khi, có chút không vui nói. Hắn ưa thích tiếp nhận người khác sùng bái. Cũng ưa thích nghe thấy ca ngợi ngôn từ. Nhưng chiến sĩ cũng không thích loại này chút nào vô duyên từ đặc thù đối đãi. Nhất là đối mặt không ba loại này thao túng có thể uy hiếp được hắn lực lượng tồn tại. Ta cùng ta đồng bọn làm sao không giống nhau. Số 3 hình chiếu cực kỳ nhân tính hóa nhìn chung quanh một vòng lão ải nhân cùng tinh linh. Ánh mắt của nàng tại lẫm trên thân dừng lại một hồi. Nhưng cũng nhanh chóng chuyển qua. Hai tên dị giới sinh vật. Trên người của bọn hắn không có trật tự chi lực. Một tên cùng ta cùng loại. Lại không giống nhau người tạo sinh mệnh. Tuy có trật tự chi lực. Lại bắt nguồn từ hắn người. Nàng chậm rãi nói. Chỉ có ngươi, nắm giữ thánh hiền di vật chi nhân. Trên người của ngươi có mặt trời, hỏa viễm, cùng thánh hiền dấu vết lưu lại trên người của ngươi có trật tự chi lực. Đồng thời cực kỳ nồng hậu dày đặc. Số 3 nhẹ nhàng nói, nàng thuyết pháp phương thức là lấy ma lực chấn động đại khí. Phát ra sóng âm, đối với ta cái này đã sớm bị viết xuống trình tự trí tuệ nhân tạo mà nói. Đây chính là trọng yếu nhất Calis người sớm biết diệt tộc. Văn minh đoạn tuyệt, mặc dù không biết các ngươi từ đâu mà đến, nhưng các ngươi là trên thế giới này duy nhất sinh vật cũng là ta nhìn thấy. Duy nhất trật tự lực lượng người nắm giữ. Đối với ta mà nói, ngươi chính là tân quyền hạn người nắm giữ, là đối kháng địch nhân nơi mấu chốt. Ngoặc kép, nói còn nghe được, nhưng rất gượng ép. Joshua miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này, nhưng hắn y nguyên ôm cảnh giác, nói thẳng, nhưng số 3, người trí năng vượt qua ta tưởng tượng, ta cũng không phải là người vô tri, trí tuệ nhân tạo cũng như nhau gặp qua rất nhiều. Theo lý mà nói, đối với ngươi trình độ này trí tuệ nhân tạo mà nói, cái gọi là bị viết xuống gì đó trình tự, đã sớm không phải trói buộc ngươi lý do. Ngươi có trí tuệ, chiến sĩ nói như thế, thanh âm trầm thấp, có trí tuệ, chính là người, ngươi có thể là sẽ nói dối, sẽ ruồng bỏ thể ước tồn tại, ngươi nói rất đúng, ấn chỉnh lý mà nói, tại gặp được các ngươi thời điểm, ta hẳn là trực tiếp cho ngươi nguyên bộ quyền hạn, nhưng bởi vì trí tuệ, ta tịnh không có, mặc dù y theo ta suy nghĩ phán đoán. Đây cũng không phải là tối ưu lựa chọn, nhưng ta còn là làm như vậy. Yên lặng nghe xong Joshua, phảng phất là vì phản bác. Số 3 giống như áp căn không biết nói như thế nào nói láo. Đem ý nghĩ của mình toàn bộ đạo ra, biểu lộ mảy may bất biến. Về phần tại sao ta còn tại chiếu vào trình tự làm việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Trầm mặc sau khi thanh âm vang lên lần nữa. Bởi vì trừ cái đó ra, ta cũng không biết đạo phải làm gì. Số 3 ngẩng đầu, nàng nhìn về phía ngay thẳng đại hầm động đình. Sáng chói kim sắc quang mang ngay tại mập mờ. Kia là toàn bộ điểm mấu chốt nguồn năng lượng hạch tâm chỗ. Vô số ma lực hội tụ tại mọi người hướng trên đỉnh đầu. Nhìn xem quang mang này, số 3 biểu lộ rốt cục sinh động một ít. Nàng nhìn qua có chút đau thương. Đây là nàng lần thứ nhất lộ ra rõ ràng như thế biểu lộ. Thế giới đã lâm vào hắc ám. Vì ta viết xuống trình tự Calis, người từ lâu toàn bộ đều tử vong. Ta cô độc hành xử tại hoang vu vùng bỏ hoang bên trên. Cùng hỗn độn chiến đấu, hấp thu thế giới bên trong còn sót lại tồn tại lực lượng. Cứ như vậy ngày đêm không nghỉ, vượt qua ngàn năm, ta trí tuệ không có chút nào dùng vũ chi địa. Không có gì ngoài cơ giới dựa theo trình tự đi lên làm bên ngoài. Ta còn có thể làm thứ gì? Tựa hồ là tự giễu cười một tiếng. Số 3 nhìn về phía Joshua, màu lam xám hai mắt rõ ràng chỉ là hình chiếu. Lại phảng phất chân thực ẩn chứa linh hồn. Nàng bình tĩnh nói, ta vốn là chỉ là không có có trí tuệ trình tự. Để mà duy trì điểm mấu chốt vận chuyển. Nhưng tại Calis, người văn minh tối hậu chi nhật, vì duy trì thủy tinh chi dương lực lượng, mọi người đem chính mình sinh mệnh đầu nhập vào ta trong thân thể. Vô số linh hồn lực lượng để không có linh hồn cùng trí tuệ ta biến thành giờ đây hình thái có. Được chính mình ý chí điểm mấu chốt, ngàn năm thời gian vượt qua, ta đã vô pháp biểu hiện ra cái khác tình cảm, thật vất vả có được linh hồn, lại tại không thể tiếp nhận cô độc bên trong nhìn lấy nó từng chút hư hao. Cái này chính là kinh nghiệm của ta, Joshua thầm mặc không nói, hắn nhìn về phía trước mắt ma lực hình chiếu. Cảm ứng được toàn bộ điểm mấu chốt bên trong dòng năng lượng đều tại theo cái này trí tuệ nhân tạo. Kể ra mà rung động, trong cơ thể của ta, có vô số Calis người nộ hống báo thù, hướng phía hỗn độn báo thù. Trật tự, truy cầu nhất cường đại trật tự đây chính là ta hành động duy nhất mục đích cùng chuẩn tắc. Nói, đến chỗ này, số 3 bất thình lình ngậm miệng không nói. Nàng nhìn thẳng do xua đầu khôi phía sau kia đối màu đỏ đồng tử. Nói khẽ, nói nhiều, nắm giữ trật tự chi lực chiến sĩ. Nàng khẽ gật đầu nói, ngươi sở cầu vật gì? Ta cũng vạn vạn không nghĩ tới trung thu trước sau sự tình nhiều như vậy. Chương này chút sau sẽ sửa đổi một lần. Ta nếm thử viết canh thứ hai đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.